Trương Tiểu Tinh bắt đầu cảm giác được tiên lực bắt đầu có phần thiếu hụt. Nghĩ đến phân phó cho Thông Thiên giáo chủ, hắn cảm thấy sáng tỏ. Thông Thiên giáo chủ ban thưởng 4 đạo kiếm ý, với mục đích là vì làm cho 4 người lĩnh ngộ 4 loại kiếm khí, đến lúc đó có thể tự nhiên sử dụng Chu Tiên tứ kiếm, phát huy lực lượng cường đại. Tuy rằng Định Thương kiếm là dung hợp Hiên Viên kiếm vệ phách biến thành, phẩm chất phi phàm, nhưng dù sao cũng không phải là hãm tiền kiếm chân chính. Bởi vì hãm tiền kiếm là thiên tử khí ngưng tụ lại, cực kỳ đặc thù, nên nếu không lấy bản thể hãm tiền kiếm phát ra, uy lực tự nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa tiên lực hao phí cũng cực kỳ nhiều. Trương Tử Tinh lấy Thái Cực Tiên Quyết dung hợp hãm tiền kiếm khí, cho nên lực hãm phải hơn xa người bình thường, nhưng vẫn có giới hạn. Mới rồi hắn cậy vào kiếm khí này đánh bại tam đại sĩ, sau đó lại đụng độ với kim ngọc thần diễm của Dương Tiễn quá mãnh liệt, cho nên khó tránh khỏi tình cảnh thiếu lực. Trương Tử Tinh thi triển hãm tiền kiếm khí, chủ ý chính là muốn thông qua thực chiến tiến thêm một bước thuần thục và tinh luyện. Hiện giờ mắt thấy phải vượt qua cực hạn, tất nhiên là không cần miễn cưỡng làm gì. Hãm tiền kiếm khí này chính là một loại pháp môn mà Trương Tử Tinh mới học được mà thôi. Hắn ở trong Sơn Hà xã tắc đồ của nữ hoàng nương nương 300 năm, hoàn toàn hấp thụ lục phẩm liên thai và ngũ sắc tinh thạch, cũng làm cho căn nguyên thần thông trở nên linh hoạt, hoàn mỹ hơn, còn lĩnh ngộ được không ít diệu dụng mới. Hiện giờ gặp phải địch nhân Dương Tiễn này thực lực không kém, vừa lúc có thể thử uy lực một lần. Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được đối phương triệt tiêu kiếm thế kỳ quái kia, mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng liền lợi dụng lúc này để thoát khỏi khốn cảnh. Lập tức nhanh chóng phản ứng, tung mình bay ra sau vài thước, cách một khoảng. Hiện giờ Dương Tiễn đã biết thực lực Trương Tử Tinh phi phàm, làm sao còn dám có nửa phần khinh địch, liền vận dụng huyền công, thân mình khẽ động, liền biến thành một con toan nghê lông vàng, lăng không đánh tới Trương Tử Tinh. Loại huyền công này chính là dựa vào bản thân kết hợp với hình dáng biến hóa mà thành, có được dị lực, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Nếu gặp phải đối thủ có huyền công tương tự, có thể sinh ra biến hóa, hóa thành vật khắc chế tương tự đối phương, từ đó giành được thắng lợi. Lần trước khi Dương Tiễn đấu phép với Viên Hồng, Viên Hồng hóa thành nhân hùng định bắt Toàn Nghề, nhưng Toàn Nghề rất nhanh biến thành bạch tượng đến dùng vòi chống đỡ. Đúng là có diệu dụng khắc chế lẫn nhau, nhưng Trương Tử Tinh và Viên Hồng lại có quan niệm hoàn toàn bất đồng. Dương Tiễn biến thành Toàn Nghề tới gần, chợt nghe Trương Tử Tinh nói một câu không hiểu gì: lồng bắt thú cao áp. Toàn Nghề sửng sốt, chỉ thấy trên người đối phương hào quang chợt lóe, chính mình đã bị một cái lồng làm từ kim trúc kỳ dị chụp lấy, không thể động đậy, dùng răng cắn cái pháp khí kim trúc kia cũng không hề sứt mẻ, ngược lại cái lồng kia lại truyền đến từng đợt dòng điện màu lam, làm cho trên người của Toàn Nghề nghi ngút những làn khói nhẹ, thê thảm không chịu nổi. Toàn Nghề trong lòng biết không ổn, liền hóa thành một đạo kim quang, thoát khỏi kim trúc giáp, khôi phục lại hình hài Dương Tiễn, toàn thân còn cảm thấy có từng đợt co rút. Trương Tử Tinh lay động thân hình, cái lồng kim trúc kia lại biến mất không thấy. Dương Tiễn không dám dùng lại hình dáng Toàn Nghề nữa, liền hóa thành một con cự điêu bay cao lên trời, sau đó bổ nhào xuống. Trương Tử Tinh liền lấy ra một cái ống đồng kỳ dị, bỗng vang lên những tiếng bàng bàng. Trên không trung, lông của cự điêu bay tứ tung, trên người xuất hiện vài lỗ thủng khủng bố, gào thét bay ngược lại. Ai, ra rồi, thị lực đúng là không tốt, kỹ thuật bắn đúng là không ổn rồi. Trương Tử Tinh thở dài, vẻ mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Dương Tiễn liên tục biến hóa thành nhiều loại chim cá bay nhảy, đều bị đối phương dùng những vật trước đây chưa từng gặp áp chế gắt gao, trong lòng muốn phát điên. Trương Tử Tinh thi triển ra không phải là vũ khí mà siêu não biến thành, trong đó lồng thú cao áp, súng săn tự tìm mục tiêu hiện đại đều là do sức mạnh kỳ dị cổ vực vô thượng ma thể nghĩ đến mà thành. 300 năm tu luyện khiến cho hắn tăng vào được lực lượng này. Hiện tại loại ma thể lực lượng này đã không chỉ là một loại ảo thuật mà thôi, nhưng tại ở chỗ đã đem hiện đại hóa, hư thật kết hợp, uy lực khó lường. Nguyên thực lực của Trương Tử Tinh đã cao hơn Dương Tiễn, mà lại không từ mọi thủ đoạn, không có quy luật gì cả, khiến Dương Tiễn không có đất dùng đến tương sinh tương khắc biến hóa. Giống như tú tài gặp binh lính vậy, không thèm nghe người sổ nho, trực tiếp tặng người một gậy cho đầu nở hoa. Dương Tiễn trong lòng buồn bực, liền vận chín thành công lực, thân hình đã biến ảo, hóa thành một con cự xà màu hồng xông tới. Con cự xà có hoa văn như da hổ, mặt người có 9 đầu, nhất thời hé miệng phun ra một cỗ hơi độc màu xanh đậm. Vân Tiêu nhìn thấy cự xà kinh ngạc hô lên một tiếng: thượng cổ ma thú. Trương Tử Tinh hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng né tránh. Độc thủy kia rơi xuống biển liền khiến cho thủy tộc gặp tai ương, mặt biển lập tức trắng xóa các xác tôm. Đây là một loại thượng cổ dị chủng, từng bị cộng công hàng phục, thân rắn 9 đầu, nghe đồn có thể ăn hết mọi thứ ở 9 ngọn núi, có thể phun ra nọc độc hình thành một đầm lầy tanh tưởi, phát ra mùi thối, thậm chí có thể giết chết chim cá đi qua. Khi Cộng Công và Trúc Dung đại chiến, Cộng Công bại vòng mà thú này liền nhân cơ hội mà bỏ chạy, sau lại bị Đại Vũ giết chết. Nếu là huyền công nguyên bản của Dương Tiễn, trừ khi thuộc tính phù hợp hoặc thông qua bảo vật hay đối tượng biến hóa cực kỳ quen thuộc, thì cũng có thể biến hóa ra thượng cổ kỳ thú có được đặc dị lực lượng. Hiện Dương Tiễn công lực đại tiến, cửu hợp huyền công ảo diệu vô cùng, liền có thể thoải mái biến ra thượng cổ kỳ thú. Thế địch nhân né tránh, ma thú tất nhiên là không chịu buông tha, chính cái đầu rít lên một tiếng liền đuổi theo Trương Tử Tinh thăm vận vực dị lực, thân hình bỗng biến hóa, hóa thành một thân người vạm vỡ xông tới. Đại hán này thân hình rất vạm vỡ, toàn thân cơ bắp quần quận, tướng mạo xấu xí, đôi mắt như chuông đồng, lộ ra vẻ hung hãn, trong tay cầm một đôi kích màu đen hướng về phía trước lao tới. Chính cái đầu rắn lại hé miệng phun ra nọc độc bắn vào mình đại hán kia, nhưng đại hán kia dường như không có việc gì, vẫn xông tới, hắc khí ở trong tay chém tới. Thấy nọc độc không có hiệu quả, thượng cổ ma thú liền vung cái đuôi như roi thép đánh về phía đại hán. Nào ngờ đại hán kia thân hình nhoáng lên một cái, hắc kích như chịu sự tấn công và tăng tốc độ nhanh hơn, chạm thân rắn trên làm hai đoạn. Chín cái đầu thét lên, hai phần thân thể chìm xuống biển. Không ngờ chìm xuống biển, hai đoạn thân thể kia hóa thành kim quang hợp thành một thể, khôi phục lại hình hài của Dương Tiễn. Sắc mặt có chút trắng bệch, xem ra vừa rồi dù chưa thương tới bản thể, nhưng nguyên khí tiêu hao cũng không ít. Dương Tiễn chăm chú nhìn đại hán kia, trong lòng cảm thấy kinh dị. Đại hán này tu vi bất quá chỉ là kim tiên mà thôi, không ngờ lại có thần thông như vậy, không sợ đau thương lại xuất ra lực lượng thập phần kỳ dị, phá vỡ hóa thân của hắn. Dương Tiễn vẫn chưa nản động, liền biến thân hóa thành một con ong lớn xông đến. Con ong lớn này như là cái chum, cái đuôi nhọn màu đỏ sậm, sắc bén vô cùng. Huyền Phong, Long Cát công chúa cũng không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Con huyền phong này là thượng cổ thú, cái đuôi sắc bén vô cùng, hơn nữa còn chứa nọc độc, châm phải khiến cho người ta choáng váng, rồi như ngọn liệt hỏa thiêu đốt, cháy thành tro bụi. Huyền Phong tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới gần đại hán kia. Đại hán không hề sợ hãi, thân hình điền hóa về bình thường, song kích hóa thành hai đạo lưu quang hướng Huyền Phong chém làm hai đoạn. Nhưng hai đoạn huyền phong này cũng không thể chết đi, mà lại hóa thành hai con ong khác xông tới. Đại hán liên tục huy động hắc kích chém giết Huyền Phong, nhưng đánh mãi không hết, ngược lại càng nhiều, tổng cộng hóa thành 108 con ong xông tới. Huyền Phong giống như mượn lực lượng của đại hán làm sống lại, hiện tại 108 con ong tốc độ và lực lượng đột nhiên tăng vọt, khác hẳn so với trước đó. Cũng may đại hán toàn thân cứng như tinh cương, cho dù bị đuôi Huyền Phong đâm thành một vết thì cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Huyền Phong tuy không thể làm gì được hắn, nhưng hắn nhất thời cũng không thể làm gì được Huyền Phong. Đúng vào lúc này lại xuất hiện một người khác. Người này thân cao 8 thước, tay dài như tay vượn, khuôn mặt cương nghị, dưới cằm có một chòm râu dài. Người này nhìn đám Huyền Phong đang bay, dường như suy tính cái gì đó, sau đó xuất ra một cái cung lớn màu đỏ, dương lên hướng về đàn ông bay vòng ở trên đầu. Cung trống không, không hề có mũi tên, nhưng mỗi khi dây cung vang lên lại có hơn 10 đạo bạch quang bắn ra. Đáng sợ chính là mỗi tên bắn ra đều chuẩn xác trúng vào giữa con ong đang di chuyển. Những mũi tên này mang theo một lực lượng kỳ dị, những con ong bị bắn trúng liền hóa thành tro bụi, không thể sống lại. Người đó bắn mấy lần Huyền Phong đầy trời, nhưng không con nào có thể may mắn thoát khỏi. Đám tro bụi rơi xuống lại trở lại hình của Dương Tiễn với sắc mặt tái nhợt. Hai người này chính là Trung Hiếu Nhị Hồn trong Cửu Cung Ma Viên, Điển Vi cùng Thái Sử Tử. Trương Tử Tinh trong Sơn Hà xã Tắc Đồ lấy lực lượng của vô cực ma thể đem Cửu Cung Ma Phiên luyện hóa một lần nữa. Dưới tác dụng của vãng sinh liên tử và ngũ sắc tinh thạch, dị bảo của ma thần tộc này dần dần tan rã, nhập vào bên trong ma thể. Nhưng lực lượng của ma phiên không hề mất đi, mà kết hợp hoàn toàn với ma thể. Lúc thi triển thiên phú thần thông này, có thể đem cửu đại ma hồn hóa thành thực thể, thi triển ra trở thành một loại phân thân kỳ dị. Loại phân thân này chỉ cần bản thể cung cấp lực lượng, nếu có bị thương cũng không ảnh hưởng tới bản thể. Hơn nữa còn có khả năng tự động chữa trị và tăng cường. Hiện giờ ma hồn sau khi trải qua vãng sinh chi đực tẩy luyện, tu vi đã tăng lên thành kim tiền, lực lượng càng cường đại hơn. Đương nhiên lực lượng lớn nhất không phải là từ bản thể Trương Tử Tinh, mà từ tín ngưỡng được sản sinh khi năm đó tuyên dương cửu đức. Dương Tiễn thấy đại hắn cầm hắc kích và hắn tự cầm cung lợi hại như vậy, liền cắn răng hóa thành biến thân mạnh nhất Huyền Vũ. Chỉ thấy cả người trên không trung chậm rãi hạ xuống, hóa thành Huyền Vũ xông tới. Huyền Vũ này giáp trên lưng màu đen, có hai đầu, cổ dài như cổ rắn, vậy bao trùm toàn thân. Song đầu Huyền Vũ hé miệng, liền phun ra hai luồng quang cầu nhắm hai người bắn tới. Điền Vi thấy hào quang kia lợi hại, tuy có kim cương hộ pháp cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Đôi hắc kích ở trong tay liền hóa thành hắc thuẫn, chắn trước người Thái Sử Tử. Hào quang đánh trúng hắc thuẫn làm cho Điền Vi chấn động một hồi, nhưng vẫn vô sự. Điền Vi liền thi triển ra phân thân dị năng, vô thành vô tức tiến về phía Huyền Vũ. Kích ở trên tay hóa thành một đạo hàn quang, hướng cái cổ dài của Huyền Vũ chém tới. Nhưng vậy trên người Huyền Vũ vô cùng cứng rắn, hàn quang chém vào tóe lửa, nhưng đến cả cái vảy cũng không sao. Thái Sư Tử liền dương cung bắn tên, chuẩn xác bắn vào mắt của Huyền Vũ. Không ngờ con mắt kia vô cùng dẻo dai, khiến chúng mũi tên bắn ngược trở ra. Song đầu Huyền Vũ muốn phản kích thì thấy hai người đối diện mờ dần, hiện ra thân hình Tiêu Dao Tử. Ngay sau đó, Tiêu Dao Tử thân hình lại xảy ra biến hóa kỳ dị, dần dần ngưng tụ thành một hình thể mới, đồng dạng cũng là bối giáp màu đen. Nhưng bất đồng ở chỗ, trên bối giáp hiện ẩn hoa văn kỳ dị, tuy có một đầu nhưng đầu rắn kia lại biến thành đầu dao long. Trên cổ vảy vàng càng thêm nhẵn nhụi tinh xảo, bốn vuốt ở chân càng thêm phong duệ. Thế nhưng cũng là Huyền Vũ, Huyền Vũ này so với song đầu Huyền Vũ bên kia, bề ngoài không có vẻ là bức nhân. Chút tài mọn. Dương Tiễn ỷ thế có thổ chi thân thể, lại có kim mộc tinh chí bảo tam tiên lưỡng nhận đao, kết hợp với cửu huyền công, hóa ra song đầu Huyền Vũ uy lực còn mạnh hơn lúc giằng co cùng với Băng Tuyết ở trên chiến trường Tam Sơn Quan. Đối phương nếu là hóa thành hình khác thì không nói làm gì, đằng này lại cố tình hóa thành thân thể Huyền Vũ, lấy huyền công kết hợp cùng với cửu truyền huyền công, sinh ra khả năng khắc chế kỳ diệu. Tiêu Dao Tử hóa ra lại muốn đâm đầu vào chỗ chết ư? Song đầu Huyền Vũ vươn hai cái đầu dài kêu lên một tiếng, chậm rãi bay tới, làm như hướng về Tiểu Huyền Vũ thị uy. Nhưng Tiểu Huyền Vũ kia vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như chưa bừng tỉnh. Song đầu Huyền Vũ liền hé miệng, phun ra hai đạo quang cầu màu vàng óng hướng đối phương bay tới. Nhưng hai quang cầu bay đến trước người Tiểu Huyền Vũ, hoa văn trên bối giáp Tiểu Huyền Vũ lại xuất hiện hào quang. Quang cầu như gặp một lực lượng vô hình, đình trệ xuống biến mất. Tiểu Huyền Vũ trong mắt thản nhiên, lặng lặng nhìn song đầu Huyền Vũ. Tuy không có tác động gì đặc biệt, nhưng song đầu Huyền Vũ đã cảm thấy có một cỗ áp lực đáng sợ truyền tới. Hai cái cổ dài không tự chủ được rút vào trong mai, miễn cưỡng vận tiên lực mới tìm hiểu được vài phần. Ở trong mắt song đầu Huyền Vũ, bên cạnh Tiểu Huyền Vũ bỗng xuất hiện một số ngôi sao lấp lánh, chừng mấy trăm khỏa, vận động dựa theo một quy luật kỳ dị, rực rỡ vô cùng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nguyên là thượng cổ kỳ thú Bạch Trạch. Bạch Trạch hiểu rõ thế gian vạn vật, cơ hồ không gì không biết. Dương Tiễn là đệ tử thân truyền duy nhất của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, học hết được chân truyền của sư phụ, tất nhiên là nhận ra đây chính là tinh thần. Đây chính là Huyền Vũ thất tình bắt đầu, đấu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, kèm theo hơn trăm ngôi sao. Thất tình bắt đầu cùng với Tiểu Huyền Vũ như kết hợp thành một thể, phập phồng xoay tròn xung quanh, tàn mát ra một cỗ hơi thở khủng bố, làm cho song đầu Huyền Vũ cảm thấy vô cùng áp bách. Song đầu Huyền Vũ trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi khó hiểu, giống như đối phương là một ngọn núi cao không thể chiến thắng được. Lúc này đừng nói là công kích, ngay cả bỏ chạy cũng còn khó. Trong lòng Dương Tiễn, sự hoảng sợ khó có thể diễn tả nổi. Huyền công có thể tu luyện tới mức này ư? Sơ giai huyền công có thể biến hóa thành hình dáng đối tượng, còn cao giai cho dù là thần cũng khó có thể sánh với chính đối tượng. Nếu là chim bay cá nhảy tầm thường thì còn đỡ, dựa vào tiên lực thì có thể hơn xa thực lực nguyên bản. Nhưng đối với loại thượng cổ kỳ thú này lại bất đồng, có thể dựa vào tu vi và huyền công ảo mới có thể bắt chước, không thể chân chính sử dụng căn nguyên lực. Nhưng Tiêu Dao Tử biến hóa như thế này làm cho Dương Tiễn cảm giác đây mới chính là thượng cổ thần thú. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể khắc chế song đầu Huyền Vũ mình? Chẳng qua sư tôn không phải đã từng nói qua, thần thú Huyền Vũ không phải đã... Hay là trên đời có một loại huyền công so với cửu huyền công còn huyền diệu hơn? Đang lúc suy tư, thất tình bắt đầu đối diện chợt hội tụ thành một đạo tinh quang mạnh mẽ, mang lực lượng này hủy diệt khủng bố, hướng song đầu Huyền Vũ bay tới. Song đầu Huyền Vũ vô lực chống lại, cho dù là bối giáp chắc chắn kia đều hóa thành tro bụi trước tình quang. Thân ảnh Dương Tiễn đã hiện ra ở trên mặt biển, hoảng sợ nhìn Trương Tử Tinh phía đối diện. Vừa rồi cảnh tượng vừa thực vừa ảo làm cho tâm thần mình tổn thương không nhẹ, ngay cả cửu truyền huyền công cũng không thể chống đỡ nổi, nhất là cảm giác đáng sợ về Tiểu Huyền Vũ kia vẫn không xua tan được. Hoàng Long Chân Nhân vừa thấy Dương Tiễn luân phiên bị nhục, trong lòng biết không ổn, liền nhanh chóng truyền âm cho Dương Tiễn, không cần cậy mạnh nhanh chóng thoát đi. Chính mình cũng không chút do dự, liền dùng thuật độn quang bỏ chạy. Thường là Long Châu tuy trọng yếu, nhưng cho dù đặt lên cái cân lệch nhất cũng vẫn thấy được là không bằng tính mạng của mình. Tiếc thay bên này Long Khát công chúa đã sớm lưu tâm tới Hoàng Long chân nhân. Lần trước hắn đào tàu đã dẫn Dương Tiễn đến giúp đỡ, lần này không thể để hắn cứ như vậy thoát đi được. Hoàng Long chân nhân vừa hóa thành hoàng quang định bỏ chạy thì liền thấy trước mặt có một đạo ngân quang lóng lánh, lập tức toàn thân cứng đờ, đã bị một cái ngân tác trói lại. Dương Tiễn thấy Hoàng Long chân nhân bị bắt, vội vàng định xông vào cứu, lại bị Trương Tử Tinh chặn ngang. Dương Tiễn dừng ánh mắt ở trên cái ngân tác kia, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Phược Long tác. Dương Tiễn cẩn thận đánh giá Long Khát công chúa một hồi, hỏi: ngươi là ai? Tại sao lại có pháp bảo này? Long Khát công chúa mặt phủ một lớp băng, lạnh lùng nhìn Dương Tiễn không đáp lời. Tên tiểu tử mặt trắng này không phải là muốn làm quen đấy chứ? Phải đánh cho ngươi thành tên đầu heo mới được. Trương Tử Tinh hừ lạnh nói: đây là thê tử của ta, Long Khát. Còn vì sao có Phược Long tác không có quan hệ với ngươi? Dương Tiễn quan tâm là vì sự kiện khác. Vừa nghe tới Long Khát công chúa, nhất thời hai mắt trừng trừng, ánh mắt nhất thời dừng ở trên người Trương Tử Tinh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Tử Tinh bị hắn nhìn thế, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, liền quát: muốn đánh thì đánh, phiền phức như thế làm gì? Dương Tiễn lần này không để ý tới lời khiêu khích của hắn, lại hỏi: Tiêu Giao Tử, ngày trước đại náo thiên giới, dẹp đi thiên đế, có phải chính là ngươi? Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng: là ta thì sao? Nghe nói ngươi cùng với Hạo Thiên kia cũng có quan hệ, hay là ngươi muốn báo thù cho hắn? Dương Tiễn cả giận nói: ta không thừa hơi như vậy. Ta với ngươi có cừu của sư tôn, cùng ngươi gặp thì chỉ sợ có sinh tử, làm gì có quan hệ gì với đám người kia? Trương Tử Tinh chợt nghĩ tới thông tin Băng Tuyết đã cung cấp, trong lòng chợt động, liền bình tĩnh nói: nói cho ngươi cũng không sao. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đôi cầu nam nữ này âm độc vô sỉ, muốn ra hại tới tính mạng của Long Khát rồi vu cho ta. Ta liền cùng các đạo hữu đánh liền thiên giới, phá hủy Khốn Tiền Tháp và Thương Lôi Tiền Sơn, cứu Long Khát trở về. Nếu ngươi không phục, có thể kết thúc trong hôm nay. Hủy thật đúng lúc, ta như thế nào? Dương Tiễn nói ra được một nửa lại ngừng lại. Hắn nghe Trương Tử Tinh nói ra ba chữ cầu nam nữ thì trong lòng liền hết giận. Nếu chính là Tiêu Giao Tử đã phá hủy Khốn Tiền Tháp, như vậy sinh hồn của phụ thân nhờ vậy mà thoát khỏi khổ hải, vậy mình là nợ hắn một nhân tình. Trước kể đến việc hôm nay không phải là đối thủ của Tiêu Giao Tử, cho dù có thể thắng cũng không ra tay được. Trương Tử Tinh thấy Dương Tiễn trầm ngâm không nói, liền quay đầu lại hướng Long Khát công chúa nháy mắt một cái, lại nhìn vào Phật Long Tác đang trói Hoàng Long chân nhân. Long Khát hiểu được ý, liền xuất ra một đạo tiên phù, vận lực lượng đánh vào Hoàng Long chân nhân, làm cho Hoàng Long chân nhân nhất thời hôn mê bất tỉnh. Dương Tiễn thấy động tác của Long Khát làm hại đến Hoàng Long chân nhân, hét một tiếng định xông tới, nhưng Tam Tiên Lưỡng Nhận đao ở trong tay, trong lúc căng thẳng bị Trương Tử Tinh dùng tay không bắt tới. Ngươi đừng khẩn trương thế, Hoàng Long chân nhân chỉ là tiên thức tạm thời bị phong ấn, ngất xỉu mà thôi. Trương Tử Tinh cảm giác Tam Tiên Lưỡng Nhận đao lực lượng không bằng trước, biết Dương Tiễn chiến ý đã giảm, cũng không phản kích, đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao nhẹ nhàng đẩy ra. Đúng rồi, nói đến thiên giới, ta liền nhớ tới một chuyện. Nghe nói mẫu thân của ngươi năm đó nhớ phàm trần nên liền hạ giới tự tình với Dương Quân, bị quy là xúc phạm thiên quy, nhốt ở dưới núi Đào Sơn. Chả trách ngươi thống hận thiên giới như vậy. Trương Tử Tinh cố ý lộ ra vẻ căm phẫn. Tên Hạo Thiên Tôn kia cũng thực là lãnh khốc vô tình, ngay cả thân muội của mình mà cũng nhẫn tâm như vậy. Câu nói cuối cùng kia chạm tới nỗi đau của Dương Tiễn, không khỏi âm thầm cắn răng, trong tay nắm chặt lấy Tam Tiên Lưỡng Nhận đao. Trương Tử Tinh thấy bộ dáng của Dương Tiễn, trong lòng hiểu rõ, liền nói: Dương Tiễn, ta biết ngươi hận ta giết Ngọc Đình chân nhân sư phụ ngươi, nhưng ngày đó hai phương đấu phép, sinh tử cũng bỏ ra ngoài. Ngọc Đình chân nhân đến phá huyễn ma trận, không địch lại mà thân vong, cũng rất công bằng, sống chết tại mình. Nếu là ta không địch lại sư phụ ngươi thì cũng chỉ có con đường chết. Ngươi nếu tìm ta báo thù, vậy ta trong thập tuyệt trận mất đi mấy vị bằng hữu, biết tìm ai để báo thù đây? Ngày đó tranh đấu, Huyền Cơ chân nhân lấy pháp bảo thần kỳ làm trọng tài, khiến song phương tử đấu có tương vọng. Ta sau này mới biết Huyền Cơ chân nhân chính là phân thân của Hạo Thiên Thượng Đế, bởi vậy có thể thấy được Huyền Cơ cố ý làm như vậy là có ý tọa quan sơn hồ đấu, làm cho hai phe đều chết. Đến lúc đó trên bảng phong thần sẽ bị hắn quản thúc, ngồi một chỗ mà có thể thu lợi. Hắn mới chính là địch nhân lớn nhất của người đó. Dương Tiễn nhớ lại tình cảnh ngày đó, biết đối phương nói có lý, trong lòng càng thống hận Hạo Thiên và Kim Mẫu hơn. Trương Tử Tinh thấy hắn hình như muốn đổi ý, âm thầm gật đầu. Trận chiến hôm nay ngươi không phải đối thủ của ta,

cùng ngủ chung với nhau, ngày thường sao có thể tách ra được. Chúng nữ nghe vậy liền mặt đỏ bừng bừng. Hơn nữa Vân Tiêu lại chưa cùng hắn trải qua việc kia, lại nghe được lời nói trắng trợn như thế, tất nhiên là xấu hổ không chịu nổi, mắng nhẹ một tiếng. Hôn quân hoàng dập hướng thành đoàn đấu khuyết của Long Cát công chúa bay đi. Quỳnh Tiêu cũng đỏ mặt theo sau. Ngay sau đó là Bích Tiêu nhìn Trương Tiểu Tinh một cái, cũng thả người bay đi. Long Cát công chúa thấy ba vị tỷ tỷ hướng hành cung của mình bay tới, làm chủ tất nhiên là không thể chậm trễ, mặt mang vẻ xấu hổ nhìn thoáng qua Trương Tiểu Tinh, cũng phi thân đi. Trương Tiểu Tinh thấy Vân Tiêu là người biết ý, hành động này có vẻ nhìn là xấu hổ, nhưng thực là muốn thành toàn cho mình cùng Khương thị tam nữ ở gần nhau. Hắn nhìn Khương Văn Sắc tam nữ đang xấu hổ, cười hăng hắc, liền dùng tiên thức truyền âm. Trong đó từ ngữ vợ chồng thân mật ở trong khuê phòng, chỉ thấy tam nữ xấu hổ không chịu nổi, cố ý không nghe đáp lại, nói theo Tam Tiêu hướng hành cung bỏ đi. Trương Tử Tinh liền cười ha ha đuổi theo. Đêm đó trong hành cung tất nhiên là tình ý nồng đậm, xuân sắc khôn cùng, không cần phải nói nữa. Các bạn vừa nghe tập số 112 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.